Chúng ta xuống dưới xem một chút, lần này hư không bí cảnh mở ra, phần đông cường giả bế quan của huyền hồn môn chúng ta đều rời núi là bởi vì hy vọng tìm được nhiều cơ duyên ứng phó với đế đạo minh. Bằng không khó có thể chống lại đế đạo minh, một lão giả 50 tuổi trầm giọng nói, đều là do Lục thiếu du kia, để cho huyễn hồn môn ta tổn thất thảm trọng. Mà ngay cả thái sư thúc Chu hồn cũng vẫn lạc đáng hận. Một lão giả tóc bạc chừng 60 tuổi hung hăng nói. Trong thời gian ngắn ngủi gần đây tất cả các sơn môn lớn trong thiên địa minh đã bắt đầu sợ, lần lượt bị đả kích lần lượt bị tổn thất bọn họ đã không còn bao nhiêu ngạo khí nữa. Không biết lần này Lục thiếu du kia có tới không? Nếu như Lục thiếu du này tới đụng phải một trận pháp thượng cổ nào mà vẫn lạc thì tốt quá. Thiên địa minh ta cũng không cần e ngại đế đạo minh nữa. Lão giả chừng 50 tuổi kia nói. Nói là thiên địa minh hiện tại sợ đế đạo minh không bằng nói người của thiên địa minh nghe thấy ba chữ Lục thiếu du thì ra đầu run lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ mong chúng ta không nên gặp phải Lục thiếu du kia. Nếu như gặp những người khác trong đế đạo minh thì tốt, gặp bao nhiêu thu thập bấy nhiêu. Coi như là báo thù rửa hận cho những người vẫn lạc trong môn. Lão giả tóc bạc căm hận nói. Tất cả phải cẩn thận một chút, chúng ta đi xuống phía dưới xem. Nếu như dẫn tới những người khác phải cẩn thận. Vạn nhất có trọng bảo xuất thế, chúng ta muốn một mình đoạt cũng không dễ. Cách chương.